Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Chiến Thánh Tử, vô tận sát khí từ trên thân Ninh Giang bộc phát ra. Thanh âm của hắn phảng phất là từ U Minh Địa Phủ mà đến, làm cho cả vùng không gian trở nên ngột ngạt mà băng lãnh. 10 vạn năm trước, là hắn tiếp nạp Hắc Ám Ma Nữ, hứa hẹn sẽ che chở Hắc Ám Ma Nữ, để tộc này tại đại thiên thế giới có một chỗ cắm rùi. Lúc ấy hắn làm ra quyết định này về sau, gặp vô số cường giả phản đối, hơn 9 thành chí tôn, cầm ý kiến phản đối, càng có từng vị có cơ hội vấn đỉnh đại đế cổ lão thiên tôn. Đều liên thủ gây áp lực cho hắn, để hắn từ bỏ việc này. Khi đó hắn, cơ hồ thế gian đều là địch, liền ngay cả vô địch đại đế, đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Vì thế, hắn cùng một vị đại đế khai chiến, dòng dã thời gian 10 năm, đánh tới cửu thiên sụp đổ, nhật nguyệt trầm luân, cuối cùng, ngay cả đại đế đều đối với hắn không thể làm gì. Tiếp nhận việc này, sau đó, hắn định ra thiết luật, đại thiên thế giới, ai cũng không thể gây thương hại Hắc Ám Ma Nữ. Đây là hắn lấy danh hào của mình, đối Hắc Ám Ma Nữ làm ra che chở. Đầu này thiết luật, không người dám can đảm xúc phạm, vô số thế lực, đều đối Hắc Ám Ma Nữ kính nhi viễn chi. Đây là một đầu bị người coi là cấm kỵ thiết luật. Nhưng là hiện tại, 10 vạn năm trôi qua, đã từng bị coi là cấm kỵ thiết luật, đã bị người đánh vỡ. Hắn hứa hẹn cho Hắc Ám Ma Nữ hoàn toàn yên tĩnh quê hương. Một mảnh không có chút nào chiến hòa tịnh thổ, nhưng đã có người đem ma chảo đưa về phía Hắc Ám Ma Nữ. 10 vạn năm, đây là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Đại thiên thế giới thay đổi, hết thảy đều thương hải tang điền. Nhưng Ninh Giang hứa hẹn, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Hắn đối Hắc Ám Ma Nữ che chở, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi hiệu lực. Thiết luật, cấm kỵ, thánh tử lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bởi vì một cái ma tộc, ngươi giết hại đồng bào, bây giờ lại không thể cho ra giải thích hợp lý. Việc này, ta cần một cái công đạo. Bàn giao, ngươi cần gì bàn giao? Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, trên thân sát ý không cần. Phảng phất, đám người tựa hồ thấy được tại Ninh Giang dưới chân, chôn lấy đếm mãi không hết thi cốt. Đối mặt kinh người như vậy sát ý, thánh tử vẫn như cũ duy trì trấn định, nói, ta cần Ninh huynh chứng minh, ngươi cùng ma tộc không quan hệ. Ngắn như vậy ngắn một câu, lại là giấu giếm sát cơ. Ở đây thiên kiêu đều là người thông minh, một chút liền hiểu thánh tử ý tứ. Hiện tại thánh tử ý tứ, rõ ràng là đang hoài nghi Ninh Giang khả năng cùng ma tộc cấu kết. Nói không chừng là ma tộc tại nhân tộc gian tế. Ma tộc gian tế, cho tới nay, loại chuyện này đều ngăn chặn không được. Luôn có một số người, cự tuyệt không được ma tộc dụ hoặc, tâm thầm đầu nhập ma tộc, từ ma tộc nơi đó thu hoạch ích lợi thật lớn. Thật sao, ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Rất đơn giản, để chúng ta xem xét thần trí của ngươi. Nếu như ngươi cùng ma tộc không quan hệ, ta xin lỗi ngươi, còn có thể làm ra bồi thường, thánh tử chậm rãi nói. Xem xét thần thức, chính là muốn xem xét người ký ức. Một khi lợi dụng loại biện pháp này, Ninh Giang tất cả bí mật, đều đem không còn sót lại chút gì. Thánh tử tựa hồ cũng biết Ninh Giang sẽ không tiếp nhận loại phương pháp này. Nói, đương nhiên, còn có phương pháp thứ hai. Chỉ cần Ninh huynh giết cái này Hắc Ám Ma Nữ, như vậy tự nhiên có thể chứng minh trong sạch của mình, giết Hắc Ám Ma Nữ. Ninh Giang nở nụ cười, ánh mắt lại tại trong tươi cười dần dần băng hàn, đồng tử của hắn hoàn toàn thay đổi, tựa như sâu trong bóng tối vạn năm hàn phong, loại này hàn ý, đông lạnh diệt thiên địa. Bên cạnh sư khiếu thiên mấy người đều là biến sắc, bọn hắn chưa từng thấy qua Ninh Giang lộ ra ánh mắt như vậy. Loại ánh mắt này, thế mà để bọn hắn cảm thấy bản năng bên trên run rẩy. Sợ hãi, kính sợ, tựa hồ nam tử trước mắt, giận dữ, thế nhưng là thây nằm 100 vạn, máu chảy thành sông, thánh tử, ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này. Hôm nay ai tới, đều cứu không được ngươi, Ninh Giang từng chữ nói. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đi đụng vào ta ranh giới cuối cùng. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Ninh Giang ranh giới cuối cùng, càng là không thể đụng vào. Trong chốc lát, cả vùng không gian nặng nề. Vũ công chúa bọn người giật mình nhìn xem Ninh Giang. Những lời này quá cuồng vọng, coi trời bằng vung, liền ngay cả thánh tử đều không để trong mắt. Thánh tử là nhân vật bậc nào? Hắn trời sinh thánh cốt, dẫn động bách thánh cùng vang lên. Tư chất tuyệt thế, tại năm đó thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn tuyệt đối là cường đại nhất mấy người một trong. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ khí tức, tựa như núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời, thánh tử khí chất thay đổi hoàn toàn. Trước đó hắn ôn nhuận bình thản, giống như công tử văn nhã, không tranh không hiện, bình thản như nước, hiện tại hắn là bảo kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ, sắc bén tuyệt luân, từ trên người hắn, từng vòng kim sắc quang mang khuếch tán mà ra. Cả người hắn bao phủ đang cuộn trào kim mang bên trong. Tựa như bị một mảnh hải dương màu vàng óng bao vây. Đây là, cảm nhận được cỗ khí tức này về sau. Vũ công chúa bọn người thần sắc kịch biến. Đây là chí thiên vị. Chí thiên vị, thánh tử mới bao nhiêu năm nhẹ a? Tiểu thiên vị, đại thiên vị, chí thiên vị, mỗi một cảnh giới, đều là một cái ngưỡng cửa. Tại thánh tử cái tuổi này, có thể đạt tới địa võ cảnh đỉnh phong, đã là một phương thiên tài. Có thể đạt tới tiểu thiên vị, thì là nhất lưu thiên kiêu. Đại thiên vị, nhất lưu thiên kiêu bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần chí thiên vị, cơ hồ là không có khả năng, nhưng là lúc này thánh tử khí tức, là hàng thật giá thật chí thiên vị. Ninh huynh, ta kính ngươi là nhân tộc tuấn kiệt, cho nên từ vừa rồi bắt đầu, liền đối ngươi lấy lễ để tiếp đón, thậm chí nghĩ coi ngươi là làm chi kỷ, nhưng ngươi lại đối ta nói năng lỗ mãng. Tôn trọng là xây dựng ở tương hỗ bên trên, ta nghĩ Ninh huynh hẳn là minh bạch đạo lý này, ta có thể cuối cùng cho Ninh huynh một cơ hội, chỉ cần Ninh huynh giết hắc ám ma nữ, việc này liền đến này là ngừng. Thánh tử quét qua trước đó thái độ, trở nên cường thế vô cùng, cái này khiến mấy người trong lòng run lên, có lẽ đây mới thật sự là thánh tử, nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể hàng phục ngũ đại vương thể. Ninh Giang lắc đầu, trong mắt ta, người đã tiến quỷ môn quan, nói tới chỗ này, thánh tử minh bạch nói nhiều vô ích, hắn thất vọng thở dài một tiếng, tiếc hận nói, nguyên bản ta rất thưởng thức Ninh huynh dám ước chiến thần vương thể quyết đoán. Lại nghĩ không ra Ninh huynh cùng ma tộc có chỗ cấu kết. Đã như vậy, vì nhân tộc đại nghĩa, ta chỉ có thể vì nhân tộc trừ bỏ một cái tai họa. Những lời này âm vang hữu lực, nghĩa chính ngôn từ, muốn đem ta nói thành là ma tộc gian tế. Đây chính là ngươi từ đầu tới đuôi mục đích sao? Cái tội danh này trừ không tệ, bất quá không quan trọng. Dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người chết. Ninh Giang bình tĩnh để người đáng sợ. Đã Ninh huynh tự tin như vậy, ta liền lãnh giáo một chút Ninh huynh cao chiêu. Thánh tử cánh tay vừa nhấc, bàn tay đánh ra, bàn tay của hắn phía trên, hiện ra vô cùng vô tận kim quang. Những này kim sắc quang mang cô đọng thành một cỗ, biến thành một con bàn tay lớn màu vàng óng, ép hướng Ninh Giang. Bàn tay lớn này tựa như thần linh chi thủ, thần thánh trang nghiêm, không thể xâm phạm. Mani Ninh Giang giãn ra một thoáng gân cốt. Năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, một quyền đánh ra, bành, bàn tay lớn màu vàng óng bị hắn một quyền đánh nát. Nhưng thánh tử chiêu tiếp theo lập tức tiến đến. Hết chương.